Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 784, ta còn thì nhục nhã ngươi. Cảm tạ khen thưởng, mấy ngày nay tạm thời ổn định, bạo phát chờ cuối tuần. Cảm nhận được ra da mình lúc nói chuyện, trên thân toát ra hơi lạnh, Mộ Linh trong lòng run lên, nàng biết. Gia gia mình cũng không phải là đang nói trò đùa lời nói. Trên thực tế, Mộ Cửu cũng thật liền có dạng này quyền lợi. Thậm chí tại một loại nào đó thời điểm, Mộ Cửu lời nói, muốn so thánh địa thánh chủ lời nói còn đều hữu hiệu hơn. Nếu là hắn không cao hứng, cho dù là thánh chủ, hắn cũng có thể tùy thời phế bỏ. Đơn giản là, Mộ Cửu tại sáng thế trong thánh địa. Là đặc thù nhất tồn tại. Nguyên bản Mộ Linh còn cho là mình Gia Gia đều là đang nói đùa. Mà bây giờ tại nghe đến Gia Gia của nàng lời nói sau đó, Mộ Linh mới xem như chân chính ý thức được Gia Gia của nàng đối Lạc Phong là có bao nhiêu sao coi trọng. Hiện tại Mộ Linh rốt cục đối Lạc Phong sinh ra hiếu kỳ, xem thấu chính mình linh lực, một chiêu giết chết chiến lực bảng tờ thứ nhất Đại Long. Hiện tại lại trắng trợn khiêu khích thánh tử. Còn có cái gì là hắn không cách nào làm đến, lại không dám làm đâu. Mộ Linh trong đầu lại xuất hiện ngày đó cùng Lạc Phong gặp lúc hình ảnh. Chợt nghĩ đến Gia Gia mình lời nói, Mộ Linh cũng không hề qua dừng lại thêm, cấp tốc quay thân rời đi. Chờ Mộ Linh rời đi sau, Mộ Cửu dựa cửa sổ nhỏ, đôi mắt nhắm lại, tiểu tử này thật đúng là khắp nơi tràn ngập cổ quái a, tuổi còn trẻ liền thực lực khủng bố, thậm chí ngay cả ta đều không thể xem thấu hắn tu vi. Chẳng lẽ hắn là đến từ thế giới kia? Nâng lên thế giới kia thời điểm, Mộ Cửu trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vẻ thần bí. Như vậy đại hỗn độn, tồn tại thế giới bao la, phân vì cao cấp thế giới, trung cấp thế giới cùng hạ cấp thế giới. Đại nguyên giới, tiểu nguyên giới, liền là cao cấp thế giới, hơn nữa còn là cao cấp thế giới trung thượng đẳng thế giới. Mà lại, đại nguyên giới tại cao cấp thế giới bên trong, vẫn là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại, nhưng chỉnh thể thực lực, lại không thể xem như nói cường đại nhất. Tại tới gần trong thế giới, thì có mấy cái thế giới chỉnh thể thực lực, mạnh hơn đại nguyên giới. Mấy cái kia trong thế giới, tuổi trẻ cường giả, rất nhiều rất nhiều. Mộ Cửu đã từng đi mấy cái kia thế giới du lịch qua, cũng được chứng kiến chứ bao nhiêu tuổi cường giả, mà bây giờ lại gặp được Lạc Phong, cho nên hắn liền vô ý thức cho rằng Lạc Phong thì là đến từ mấy cái kia trong thế giới bên trong một cái, cũng là cường đại nhất một cái thế giới, hơn 20 tuổi thánh nhân. Tại thế giới kia, riêng là thế giới kia đại hình trong thế lực, rất là phổ biến. Thánh tử điện, hỗn trướng, phẫn nộ khuynh thành một trường vỗ ở bên người trên mặt bàn. Đem cái bàn cho oanh thành nát nhừ, trên mặt nguyên bản tuấn Mỹ ngũ quan. Cái này lúc sau đã là hoàn toàn méo mó. Hắn là vừa vặn theo thánh chủ nơi nào biết được tin tức. Thánh phương diện cũng không tính ra mặt. Mà chính là để hắn tự mình xử lý chuyện này. Nếu là sự việc xử lý không tốt, hắn thánh tử vị trí cũng đem khó đảm bảo. Khuynh Thành biết, toàn bộ trong thánh địa, có thể có được hủy bỏ hắn thánh tử thân phận quyền lợi người. Chỉ có hai cái, thánh chủ cùng Mộ Cửu. Thánh chủ lộ ra nhưng đã là không thể nào, bởi vì thánh chủ cũng là hắn Khuynh Thành sư phụ. Cái kia cũng chỉ còn lại có một cái trong thánh địa địa vị đặc thù nhất Mộ Cửu. Khuynh Thành còn biết Mộ Cửu là thánh nữ Mộ Tuyết Gia Gia. Nhưng hắn không hiểu tại sao cái này Mộ Cửu nhất định phải nhằm vào hắn. Khuynh Thành sắc mặt u ám. Hiện tại tình huống này, hắn nếu là ra ngoài lời nói, khẳng định sẽ rước lấy rất nhiều người cái kia quái dị ánh mắt. Mà nếu như hắn không đi ra, vậy liền thực sẽ luôn vì người khác chế nhạo đối tượng. Huynh Thành có thể thề, đừng nói là hắn làm thánh tử đến bây giờ, theo hắn ký sự bắt đầu, cũng đã là thánh chủ đồ đệ. Tương lai thánh tử, bất luận đi tới chỗ nào, đều là bị người cung kính. Mà bây giờ, nhưng bởi vì một cái đột nhiên theo bên ngoài thánh địa đến ra hỏa, chính mình nguyên bản dựng đứng kiêu ngạo, trực tiếp bị đạp nát. Lạc Phong, Khuynh Thành song quyền nắm chặt, trong nháy mắt biến mất tại thánh tử điện. Không bao lâu công phu, Khuynh Thành liền đến Lạc Phong ở lại tiểu viện. Khoảng cách thật xa, hắn liền thấy bên ngoài sân nhỏ người đông tấp nập. Những người này, không một đều là đến vây xem cái kia tấm bảng hiệu. Nhìn thấy một màn này, Khuynh Thành sắc mặt càng thêm âm trầm. Trên thân sát khí, đã là nhịn không được muốn bạo phát đi ra. Thánh tử tới, trong đám người không thiếu có mắt nhọn người. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn thấy sắc mặt u ám vô cùng. Liên đới lấy quanh thân đều tản ra hàn khí bức người Khuynh Thành. Chính từng bước một đi tới, được chứng kiến Khuynh Thành lợi hại người. Giờ phút này trong lòng đều là nhịn không được run lên. Rồi mới đám người vô ý thức thì tách ra một con đường, để Khuynh Thành có thể thông qua, đi vào đám người ở mép. Khuynh Thành liếc một chút trước mắt những đệ tử này. Trong đôi mắt đều là băng lãnh, cả đám đều vây ở chỗ này, là cảm thấy rất xem được không? Lời nói rơi xuống, tất cả thân thể người đều là run rẩy dưới. Bọn họ ý thức được, thánh tử nổi giận, mà lại, hắn chưa bao giờ phát qua lớn như vậy rồi lửa. Không có người nói chuyện, cũng không người nào dám động, còn chưa cút. Khuynh Thành quát lạnh một tiếng, cái này không người nào dám tại thất thần, trong nháy mắt thì tứ tán rời đi, theo Khuynh Thành thánh tử đối nghịch, quả thực cười chê, chúng ta cũng không phải Lạc Phong tên ngu ngốc kia. Trong chớp mắt, đứng tại sân tiền nhân, trừ Khuynh Thành bên ngoài, không có bất kỳ ai. Lúc này, Lạc Phong theo trong viện đi tới, hướng bốn phía quét mắt. Rồi mới bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài, một đám ngốc hàng, lời nói rơi xuống, Lạc Phong lại nhìn về phía Khuynh Thành, giống như không có chú ý tới đối phương âm trầm vô cùng sắc mặt. Chỉ bên cạnh thân thẻ bài, Song Khuynh Thành nói ra, nhìn thấy tấm lệnh bài này không có, ngay chớ nhập, nhớ kỹ a, tuyệt đối không nên đến gần cái viện này. Càng không nên quấy rầy ta, còn có nhà ta hai vị mỹ nữ. Lạc Phong, cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, nếu như ngươi tại ba cái hô hấp bên trong đem tấm lệnh bài này triệt tiêu lời nói, ta có thể đối ngươi xử phạt nhẹ một chút, nhưng ở ba cái hô hấp sau, ngươi còn không có triệt tiêu tấm lệnh bài này, tin tưởng ta, chờ một lúc, ngươi sẽ chỉ để lại một cỗ thi thể. Nhìn qua Lạc Phong, Khuynh Thành sắc mặt bình tĩnh, thanh âm không gợn sóng. A, uy hiếp ta? Lạc Phong lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ. Đường đường thánh tử, lại còn hội uy hiếp người. Thật là làm cho ta mở mang hiểu biết a. Không phải ta uy hiếp ngươi, là ngươi trước nhục nhã ta trước đây. Khuynh Thành sắc mặt bình tĩnh như trước. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Ngươi chỉ có ba cái hô hấp thời gian. Nhục nhã ngươi, ta còn thì nhục nhã ngươi. Lạc Phong không nhúc nhích chút nào. Uy hiếp, từ trước đến nay chỉ có hắn uy hiếp người khác. Thời điểm nào đến phiên người khác tới uy hiếp chính mình? Ba cái hô hấp, rất nhanh liền đi qua. Gặp Lạc Phong vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì động tác. Khuynh Thành trên mặt, nhất thời phủ lên như yêu cười lạnh. Rất tốt, ba cái hô hấp thời gian đã qua, ta trước hủy đi thẻ bài, rồi mới lại lấy tính mạng ngươi. Theo tiếng nói, Khuynh Thành trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Cả người hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt oanh đến khối kia cao 2 mét thẻ bài bên cạnh. Khuynh Thành đôi mắt mang theo vô tận lãnh ý, hắn muốn đem khối này rõ ràng nhắm vào mình. Nhục nhã chính mình thẻ bài.